bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, Sở Cuồng Nhân xuất quan. Thời đại khí vận, Lăng Thiên Đạo Cung bên trong truyền ra kinh khủng đạo vận ba động. Huyền Thiên Kiếm Sơn bên trong, vạn kiếm cùng nhau phát ra ngâm tiếng khóc, xông thẳng tới chân trời. Phảng phất là tại cung nghênh kiếm trung chi thần thức tỉnh. Tất cả Huyền Thiên Tông đệ tử đều là thần sắc đại chấn. Mới tới đệ tử không rõ ràng cho lắm, mà đám đệ tử cũ thì tất cả đều là cảm xúc mênh mông nhìn lấy Lăng Thiên Đạo Cung phương hướng. Ánh mắt nóng rực, siêu, siêu, siêu. Lúc này, không trung có từng đạo lưu quang bay lượn mà qua. Cái kia là chân truyền đệ tử. Không, không chỉ là chân truyền đệ tử, còn có đạo tử, ông trời của ta, đây không phải là trưởng môn bọn họ sao? Toàn bộ Huyền Thiên Tông vì thế mà chấn động. Chân truyền đệ tử, đạo tử, thậm chí là trưởng môn. Các trưởng lão tất cả đều đã bị kinh động. Tất cả đều hướng về Lăng Thiên Đạo Cung phương hướng bay đi. Mới tới các đệ tử nhìn thấy loại tràng diện này quá sợ hãi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có người đệ tử kinh nghi bất định nói ra. Tại bên cạnh hắn, một cái tại Huyền Thiên Tông bên trong chờ đợi mấy chục năm đệ tử cười nói. Bởi vì chúng ta đại sư huynh xuất quan, đệ tử mới hiếu kỳ nói. Trong truyền thuyết Sở Cuồng Nhân. Đúng, không thể nào. Sở Cuồng Nhân liền xem như chúng ta đại sư huynh, nhưng hắn xuất quan thì xuất quan thôi, có cần phải lớn như vậy phô trương sao? Ha ha, người về sau liền sẽ hiểu. Đệ tử cũ cười nói. Không được, đại sư huynh xuất quan, ta cũng muốn đi nhìn một chút. Lúc này thời điểm, một cái nữ tu kiềm chế không được, một cái bắt đầu, còn lại nữ tu cũng ào ào hướng đạo cung phương hướng bay đi. Tuyệt đại đa số nữ tu đều mừng rỡ như điên, vô cùng kích động, đại sư huynh rốt cục xuất quan. Quá tốt rồi, 3 năm, trọn vẹn 3 năm a, một ngày không gặp vua, như cách 3 thu, huống chi là 3 năm, ta rốt cục đợi đến hắn xuất quan. Ô ô, đại sư huynh, ta tới, rốt cục lại có thể gặp đến đại sư huynh thịnh thế mỹ nhan. Nhìn lấy một đám nữ tu nhóm, giống như cuồng nhiệt, một số đệ tử hai mặt nhìn nhau, cảm thấy thật không thể tin. Cái này Sở Cuồng Nhân mị lực thật như vậy đại. Lăng Thiên Đạo Cung bên trong, Huyền Kỳ Tôn Giả, Như Yên trưởng lão đám người đã chạy tới. Tại phía sau bọn họ, là một đám chân truyền đệ tử, đạo tử nhóm. Tất cả mọi người cảm giác đạo cung bên trong cái kia cỗ ngút trời đạo vận, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhất là Huyền Kỳ Tôn Giả, càng là kinh thán không thôi. Cỗ này kiếm chi đạo vận đã ở trên ta a. Huyền Kỳ Tôn Giả để sau lưng các đệ tử giật nảy cả mình. Phải biết, Huyền Kỳ Tôn Giả từng cùng cái kia Bạch Vân Kiếm Tôn Tịnh xưng Thanh Long Song Kiếm, là Thanh Long vực nội kiếm đạo hai ngọn núi cao. Tại Bạch Vân Kiếm Tôn sau khi chết, nói Huyền Kỳ Tôn Giả là Thanh Long vực nội kiếm đạo đệ nhất nhân, chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ phản đối. Nhưng bây giờ, hắn nói Sở Cuồng Nhân kiếm chi đạo vận vượt qua hắn. Thật không hổ là đại sư huynh. Nam Cung Hoàng trên mặt lộ ra vẻ sùng bái. Đệ tử còn lại liếc nhau. Một nghĩ đến người này là đại sư huynh của bọn hắn, liền không cảm thấy như vậy chấn kinh. Đúng vậy a, đại sư huynh năm đó làm ra nhiều như vậy kiện đại sự kinh thiên động địa. Hiện tại kiếm chi đạo vận siêu qua trưởng môn có cái gì tốt ly kỳ. Đạo vận tại thương khung quanh quẩn một hồi lâu. Đón lấy, đạo cung bên trong một gian phòng ốc, một tiếng kẽo kẹt, cửa mở ra, một cái bạch bào thiếu niên chậm rãi đi ra. Một bộ bạch y vẫn như cũ không nhiễm trần thế. Đầu đội ngọc quan, mặc phát đến eo, hai con mắt sáng chói như chấm nhỏ, như tiên thần mặt, công tử, Lam Vũ, Tiểu Băng hai người kích động đến nghênh đón tiếp lấy. Trên bầu trời, một đám chân truyền đệ tử cùng đến tiếp sau chạy đến các đệ tử nhìn thấy hắn. Tất cả đều vô cùng kích động, cùng kêu lên hét to. Cung nghênh đại sư huynh xuất quan. Cung nghênh đại sư huynh xuất quan. Một số mới tới đệ tử nhìn thấy Sở Cuồng Nhân, cũng không nhịn được bị hắn dung nhan chỗ tin phục. nhưng tâm lý vẫn có một ít buồn bực. Chỉ bằng mặt, hắn thật có loại này mị lực, để Huyền Thiên Tông trên dưới, thậm chí trưởng môn trưởng lão đều coi trọng như thế. Cái này uy vọng, huyền kỳ tôn giả đều không nhất định có đi. Đạo cung bên trong, Sở Cuồng Nhân hướng trên bầu trời mọi người chắp tay, cười nói, chư vị sư đệ sư muội nhóm, đã lâu không gặp. Huyền kỳ tôn giả đi vào trước mặt hắn, cười chửi một câu, ngươi cái tên này cái này vừa bế quan cũng là trọn vẹn 3 năm. Ngươi cũng đã biết 3 năm này ngươi bỏ qua bao nhiêu sự tình sao? Hiện tại người khác đều đem ngươi quên. Sở Cuồng Nhân thoải mái cười một tiếng. Không sao, đến lúc đó để bọn hắn nhớ lại cũng được. Nói đi, 3 năm này có thể có thu hoạch gì? Huyền kỳ tôn giả mới không tin Sở Cuồng Nhân sẽ vô duyên vô cớ bế quan 3 năm, có chút tâm đắc. Sở Cuồng Nhân cười gật gật đầu. Kỳ thật cái này vừa bế quan cũng là 3 năm, cũng là tại ngoài dự liệu của hắn. Trường sinh đế kinh quá mức huyền diệu, hắn cái này một lĩnh hội, lập tức đắm chìm trong đó. Bất chi bất giác đã vượt qua 3 năm, nhưng hắn thu hoạch cũng là phi thường lớn. Đầu tiên biểu hiện ngay tại đạo pháp của hắn tầng thứ. Tuy nhiên còn chưa đem trường sinh đế kinh hoàn toàn ngộ ra, nhưng đạo pháp của hắn tầng thứ đã có thực chất tính đột phá, vượt xa trước khi bế quan. Hắn tin tưởng, lại cho hắn một chút thời gian, là hắn có thể đem Trảm Thiên Bạt kiếm thuật tăng lên đế thuật trình độ. Đến lúc đó, hắn nhất kiếm phá vạn pháp nói mới tính chính thức đại thành. Sợ không chỉ là có chút tâm đắc đơn giản như vậy đi. Huyền kỳ tôn giả chỗ nào còn không hiểu. Rõ Sở Cuồng Nhân, bế quan này trọn vẹn 3 năm. Nơi nào sẽ là có chút tâm đắc 4 chữ liền có thể khái quát. Thì cái kia cỗ đạo vận, để hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Bất quá tốt xấu là chính mình đồ đệ, càng cường đại thì càng để hắn cảm thấy vui mừng. Hắn cũng liền không có lại hỏi tới. Sở Cuồng Nhân sau khi xuất quan, cùng mọi người một phen ôn chuyện. Lăng Thiên Đạo Cung bên trong, Sở Cuồng Nhân, Mộ Dung Hiên, Nam Cung Hoàng bọn người tề tụ một đường, thảo luận gần nhất phát sinh một ít chuyện. Sở Cuồng Nhân cũng mượn cơ hội này tìm hiểu một chút thiên hạ đại thế. Không thể không nói, bế quan 3 năm, biến hóa đích thật là lớn. Bây giờ thiên hạ này, là các lộ thiên kiêu ganh đua sắc đẹp, vô cùng đặc sắc. Hiện tại cái này thương khung tinh biến hóa là từ xưa đến nay chưa hề có. 49 đạo huyền hoàng đế khí xuất hiện, sáng tạo ra 38 vị thiếu đế. Trong đó thuộc về huyền vũ vực bá thể thánh tộc thiếu đế xuất sắc nhất. Một người độc chiếm 3 đạo đế khí, được vinh dự có hy vọng nhất thành đế thiên kiêu. Ngoại trừ cái này 38 vị thiếu đế, còn có một số mặc dù không có đạt được đế khí, nhưng chiến lực, dung nhan đều 10 phần kinh tài tuyệt diễm cổ đại thiên kiêu. Trong đó lấy cái thế thập kiệt danh tiếng lớn nhất đại. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Hoàng chậm rãi nói ra. Thế hệ trước cường giả đâu? Đế khí xuất hiện, chẳng lẽ bọn họ thì không tâm động sao? Sở Cuồng Nhân hiếu kỳ nói. Có, từng có một cái chí tôn xuất thủ tranh đoạt đế khí, nhưng lại bị một cái thánh nhân cách không nhất chỉ chấn sát. Nói tới cái này, Nam Cung Hoàng ngữ khí còn mang theo một chút rung động. Chí tôn đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là vô cùng tồn tại cường đại, nhưng tại thánh nhân trước mặt, lại giống như con kiến hôi, không có ý nghĩa. Các thánh nhân tựa hồ đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, không cho phép tôn giả phía trên tu sĩ tranh đoạt đế khí. Ta nghe trưởng môn nói qua, thành đế cơ hội không tại thánh nhân trên thân. Mộ Dung Hiên cau mày nói ra, hắn hiện tại vẫn như cũ có chút không rõ ràng cho lắm lời này là có ý gì. Sở Cuồng Nhân như có điều suy nghĩ, tại lĩnh hội đế kinh thời điểm, hắn đối với thế giới nhận biết vô cùng rõ ràng, mơ hồ trong đó tiếp xúc đến một chút chỉ có thánh người mới có khả năng cảm giác được thiên cơ. Cái kia chính là, thời đại này khí vận không tại thánh nhân trên thân, mà tại thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu trên thân. Nếu như nói, thời đại này có người có thể thành đế, vậy liền nhất định sẽ là thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu. Có lẽ, Đây chính là các thánh nhân không xuất thủ tranh đoạt đế khí nguyên nhân đi. Bởi vì bọn hắn đạt được đế khí, cũng vô pháp thành đế. Thành đế khí vận, căn bản không tại bọn hắn cái kia. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.